với IQ trung bình của mình, cô thực sự không hiểu nghĩa của từ gia đình này là khen hay chê. Vì thi xong đã khá muộn, lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.